Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, thành trò cười. Cầu, còn chưa cầu. Cứu hay là không cứu? Lâm Nguyệt Giao trong lòng ở một cái chớp mắt này tới giữa lóe lên rất nhiều cái ý niệm. Nàng cũng không biết nên làm cái gì. Diệp Trần mắt thấy thì phải lâm vào nguy hiểm bên trong. Chẳng lẽ nàng thật muốn vào lúc này cùng Phong Dịch thỏa hiệp? Dùng mình trong sạch đi đổi lấy Diệp Trần an toàn không? À, chấm ngoặc kép, ngay tại nàng do dự ở một chớp mắt kia. Bên tai đã truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này, để cho nàng cả người run lên. Là Diệp Trần sao? Lâm Nguyệt Giao đều có điểm không dám tưởng tượng. Cũng không dám cẩn thận nghe. Ha ha, thằng nhóc này khẳng định bị đánh. Phong Dịch theo bản năng nói. Ở hắn xem ra, thất tinh các đệ tử nội môn đích thân ra tay. Đây nhất định không thành vấn đề. Cái này một tiếng hét thảm chính là tốt nhất thuyết minh. Phong, Phong ca, chấm ngoặc kép, Trần Sơn trong miệng có chút cả lăm vừa nói. Tựa hồ là nhìn thấy gì liền không phải sự việc như nhau. Trợn to mắt, thế nào à? Phong Dịch có chút chừng mực rõ ràng. Thằng nhóc này thật tốt người. Làm sao lại đột nhiên nói chuyện cũng đổi được miệng ăn. Còn làm được như vậy khiếp sợ. Giống như là gặp quỷ vậy. Ngươi, ngươi, chính ngươi xem à. Trần Sơn đã từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại. Một ngón tay chỉ phía trước. Chính là Diệp Trần đứng phương hướng. Tỏ ý Phong Dịch nhanh chóng nhìn sang. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phong Dịch một hồi không rõ ràng. Nhưng vẫn là theo hắn ngón tay trước phương hướng nhìn sang. Rất nhanh, hắn liền thấy hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp Hà Bằng Thiên đang quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn Diệp Trần. Mà Diệp Trần, chính là một cái tay hung hãn quạt Hà Bằng Thiên một cái tát. Bóc, chấm ngoặc kép, cái này một tiếng giòn giã. Chính là đem tại chỗ ánh mắt của rất nhiều người cũng hấp dẫn tới đây. Nguyên bản, bọn họ lấy là Hà Bằng Thiên ra tay. Vậy khẳng định là không người có thể so sánh. Nhưng thấy Hà Bằng Thiên vậy bị đánh ngã trên đất. Nhất thời liền không bình tĩnh đứng lên. Điên rồi sao? Người này làm sao liền Hà Bằng Thiên cũng đánh? Con bà nó, điên rồi, thằng nhóc này ta xem hắn là không xảy ra thất tinh các. Thất tinh các đệ tử nội môn. Ở thất tinh các vậy cũng là xếp hạng trên nhân vật. Làm sao liền không chịu được như vậy nhất kích? Ngoặc kép, không ít người cũng trực tiếp vây quanh. Nhìn một màn này, trong nội tâm đều là rất khiếp sợ. Nhưng vậy muốn biết, tiếp theo Hà Bằng Thiên sẽ làm sao? Diệp Trần, ngươi là tên điên sao? Phong Dịch bước nhanh tới. Lớn tiếng nói, ngươi biết hắn là ai không? Ngươi cũng dám động, ta xem ngươi là thật muốn chết. Hắn là ngươi có thể nhúc nhích sao? Nha, ta không thể động. Diệp Trần nhìn Phong Dịch, khẽ mỉm cười. Hỏi, vậy ngươi nói một chút xem. Ta làm sao không thể động? Hắn là thất tinh các đệ tử nội môn. Ngươi biết không? Phong Dịch lớn tiếng chất vấn nói. Ta biết à? Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, vậy thì thế nào? Cái gì? Còn vậy thì thế nào? Nghe nói như vậy, Phong Dịch chỉ cảm thấy được Diệp Trần là cái người điên. Ngươi biết thất tinh các đệ tử nội môn ý vị như thế nào sao? Hắn ý nghĩa là địa vị 10 phần tôn quý người. Người không qua một người bình thường. Như thế nào có thể cùng nàng so sánh? Trên người hắn một sợi lông tơ cũng so người đáng tiền. Phong Dịch lạnh lùng nói. Phải không? Một sợi lông tơ cũng so ta đáng tiền. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cúi người từ Hà Bằng Thiên trên đầu lột xuống vài cọng tóc. À, chấm ngoặc kép, Hà Bằng Thiên một tiếng hét thảm. Diệp Trần động tác này cũng không nhẹ, rất miễn cưỡng từ Hà Bằng Thiên trên đầu lột xuống ước chừng 10 vài cọng tóc. Ngươi xem, cái này 10 vài cọng tóc có thể bán mấy cái tiền? Diệp Trần nhìn Phong Dịch, trực tiếp hỏi nói, người điên, 10 phần người điên. Phong Dịch hai mắt đều là vẻ khó tin. Hắn không rõ ràng, thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra, lại đối với Hà Bằng Thiên cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Một chút cũng không sợ. thậm chí một chút lo lắng cũng không có. Trên gương mặt kia 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không cầm Hà Bằng Thiên coi ra gì. Hắn chẳng lẽ không biết nơi này là Thất Tinh Các địa bàn sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi dám như thế đối với ta? Hà Bằng Thiên còn quỳ xuống đất, lớn tiếng hỏi. Hắn không hiểu, hắn mới vừa đến Diệp Trần bên cạnh, liền bị tên này một cổ lực lượng vô hình trấn trụ. Hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ trên đất, sau đó liền cũng không đứng lên nổi nữa. Chỉ có thể mặc cho Diệp Trần ở trên người hắn nhổ lông. Ta chính là một người bình thường mà thôi. Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói, người bình thường, đánh giám. Người bình thường dám đối với mình ra tay ác như vậy sao? Người bình thường dám ở Thất Tinh Các bên trong đối với Thất Tinh Các đệ tử nội môn sứ động tác như thế, lợi hại, tự tìm cái chết. Hà Bằng Thiên cũng không tin, nơi này là Thất Tinh Các địa bàn, hắn còn có thể bị người ngoài khi dễ. Bỗng nhiên từ trên mình lấy xuống một cái cây sáo, thổi liền một tiếng. Một đạo du dương tiếng địch rất nhanh liền vang khắp ở toàn bộ Thất Tinh Các bầu trời. Tử vong tiếng địch, trời ạ, ta ngày hôm nay lại có thể nghe được truyền thuyết bên trong tử vong tiếng địch. Tin đồn, cái này tiếng địch vừa ra, Thất Tinh Các liền sẽ xuất động 3 tên đệ tử nội môn. 3 tên đệ tử nội môn vừa ra, người này nhất định phải xong đời. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Hà Bằng Thiên thổi lên mỗi cái Thất Tinh Các đệ tử trên mình cũng có khương sáo. Đây cũng là Thất Tinh Các đệ tử nội môn mới có tư cách đeo. Một khi thổi vang, 3 tên đệ tử nội môn đi ra, giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi xong rồi. Phong Dịch nhìn về phía Diệp Trần, nói, ta xem ngươi là đơn thuần mình tìm chỗ chết. Nguyên bản nói lời xin lỗi, mình nhận sai, có lẽ chuyện gì cũng không có. Lần này lớn chuyện rồi, Thất Tinh Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi nhanh tới, bắt lại Diệp Trần tay, có chút lo lắng đứng lên. Nàng cũng biết Thất Tinh Các không phải cái gì bình thường phương. Danh tiếng lớn như vậy, khẳng định cũng là rất lợi hại, cao thủ rất nhiều. Một khi ở bên này hoàn toàn xích mích, nhất định là rất khó đi xuống. Chúng ta đi bây giờ có được hay không? Ta chẳng muốn ở bên này ngây ngô. Lâm Nguyệt Giao lo lắng nói. Nàng chỉ muốn và Diệp Trần an an toàn toàn. Nguy hiểm gì cũng không cần có. Không bằng sớm một chút rời đất thị phi này. Ít nhất có thể an toàn. Không có sao. Ta có thể giải quyết. Diệp Trần an ủi một câu. Cười nói. Cái này Thất Tinh Các ti lớn. Nhưng vậy chờ không ngăn được ta. Không ngăn được ngươi. Phong Dịch nghe lời này, nhất thời liền muốn cười. Thằng nhóc này thật đúng là một chút cũng không sợ xấu hổ. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ở Thất Tinh Các còn có thể ngang ngược không được. Toàn bộ Ninh Ba, trừ vậy số ít 2-3 người, có ai dám nói mình ở Thất Tinh Các trên có thể đi ngang? Hoàn toàn không có. Hiu, chấm ngoặc kép. Hiu, chấm ngoặc kép. Hiu, chấm ngoặc kép. Đang nói, bỗng nhiên 3 đạo thân ảnh đột nhiên từ trên xuống dưới, trực tiếp bay nhảy đến bên này, đứng ở bên cạnh trên đất trống. Đến, Thất Tinh Các 3 tên đệ tử nội môn. 3 đạo thân ảnh, trên mình đều là ăn mặc và Hà Bằng Thiên vậy quần áo. Một thân tu vi, vô cùng trầm ổn, người thường căn bản là không nhìn ra cái gì. Sư huynh, mau tới giúp ta. Hà Bằng Thiên vừa thấy người tới, lập tức cầu cứu, lớn tiếng nói, thằng nhóc này ở chúng ta Thất Tinh Các ngang ngược, chính là ở tự tìm cái chết. Tình huống gì? Người cầm đầu, nhìn dáng dấp, tự hồ bối phận lớn nhất, đi tới, mở miệng hỏi nói, đại sư huynh, người này không có thư mời cũng không phải người dẫn tới. Thuộc về lén lén lút lút đi lên, còn đối với ta động thủ, không phục tòng dạy dỗ. Hà Bằng Thiên chỉ Diệp Trần, lập tức nói, ừ, nghe nói như vậy, đại sư huynh kia mới nhìn thấy Diệp Trần, trên dưới quan sát một phen, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng liền lại đi tới một người. Chậm đã, tả đạo bóng người từ phía sau lóe ra, đi tới phía trước, nói, đại sư huynh, Diệp tiên sinh là ta mời đi theo cho tông môn luyện đan quý khách. Cũng không phải là cái gì lén lén lút lút tiến vào. Là ta tự mình lãnh tiến vào. Ừ, lãnh tiến vào. Hà Bằng Thiên sắc mặt ngẩn ngơ. Không nhịn được nói. Tam sư huynh. Hắn không phải. Hắn làm sao thành luyện đan. Hà Bằng Thiên rất không rõ ràng. Liền cái này. Nhìn qua cũng không có cái gì lợi hại à. Làm sao lại thành luyện đan sư? Ta trước đã cùng sư phụ nói qua. Đại sư huynh cũng biết chuyện này. Tả đạo trầm giọng nói. Tiểu Hà, ngươi thành tựu lần này đại hội người tổ chức. Cũng không thể làm bậy đi. Không trải qua kiểm chứng. Liền tùy tùy tiện tiện đối với người động thủ. Ngươi có hỏi rõ sao? Cái này, ta hỏi qua rồi. Hắn tự nói. Không có thư mời. Cũng không phải với ai cùng tiến lên tới. Hà Bằng Thiên sắc mặt cũng đỏ lên. Hắn là ta mời vào. Dĩ nhiên là không có thư mời. Cũng không phải cùng ai cùng tiến lên tới. Lời này có vấn đề gì không? Tả đạo hỏi ngược một câu. Ta. Chấm ngoặc kép. Hà Bằng Thiên lập tức liền ngây dại. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn biết. Mình nói. Đều bị lấp kín. Được rồi. Tả huynh, đứa nhỏ mà, không hiểu chuyện, hắn cũng không biết những chuyện này. Hiện tại vậy đón nhận dạy bảo, chuyện này coi như qua đi. Diệp Trần đi tới, lập tức nói, lộ vẻ được hắn một bộ hết sức đại độ dáng vẻ. Cái gì? Đứa nhỏ, ta là đứa nhỏ. Hà Bằng Thiên nghe lời này, tức thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi. Tên này thật đúng là biết nói chuyện. Trực tiếp an một cái đứa nhỏ gọi ở trên người mình. Còn cầm mình làm đứa nhỏ xem. Hắn đều đã hơn 40. Diệp tiên sinh, thật ngại quá. Chuyện này là ta vấn đề. Tả đạo liền vội vàng nói. Là ta chiếu cố không chu toàn. Xin ngài tha thứ. Không sao, đều đi qua. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Tựa hồ cũng không có đi so đo như nhau. Diệp tiên sinh. Nếu là chúng ta thất tinh các quý khách, xin ngài cùng ta tới, đến sau núi đi ngồi, bên kia cũng có chiêu đãi khách nhân rượu ngon tốt rau. Thất tinh các đại sư huynh nhìn Diệp Trần, bỗng nhiên nói, phải không, vậy không thể tốt hơn nữa. Diệp Trần cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng, và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, đi theo mấy người này sau lưng, trực tiếp hướng sau núi đi tới. Cái này cũng được, Phong Dịch và Trần Sơn cùng mấy người một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết đây là một tình huống gì, mới vừa rõ ràng còn kiếm bạt nỗ trương, đánh thất tinh các người. Làm sao đảo mắt tới giữa là được thất tinh các khách, mà ngồi dưới đất Hà Bằng Thiên, hơn nữa cảm thấy khuất nhục. Đường đường đệ tử nội môn, bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tại chỗ như thế nhiều người cũng nhìn thấy. Phải biết, những người này cũng đều là biết hắn. Cái này sau này làm sao còn và bọn họ tiếp xúc? Không biết xấu hổ sao? Người nọ lại có thể là một nhân vật lớn. Thật đúng là ra dự liệu. Ta còn lấy là thất tinh các sẽ hung hãn đánh một trận tơi bời đối phương đâu. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới. Như vậy một người, vẫn là thất tinh các chỗ thượng khách. Khó trách mới vừa rồi như vậy ổn định. Phong Dịch lần này coi như mất mặt. Ha ha ha, cười ngạo, chấm ngoặc kép, không ít người cũng nghị luận. Chỉ là cái này nghị luận tới giữa. Phong Dịch lại thành mọi người trò cười. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.